Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 585. Tinh không, bên này, Lý Thiết Trụ sau khi cúp điện thoại, nhìn Triệu Lệ Á giang tay ra, Từ Sơn Tranh ở bên cạnh cười trộm, oa ken két két, này kẻ ngu lại thật muốn đi làm đạo sư, hắn mới 20 tuổi a, nghĩ như thế nào, Đào Hồng hỏi. Trung Quốc hảo ca khúc xin ngươi đi. Này thích hợp sao? Lý Thiết Trụ gật đầu liên tục. Thích hợp, phi thường thích hợp, lại có thể kiếm tiền, lại có thể có thời gian làm album mới. Thật thích hợp, Đào Hồng thẳng vẫy đầu. Nàng cái vòng này người ngoài đều cảm thấy có chút quá đáng. Triệu Lệ Á nói, quá bất hợp lý rồi. Lý Thiết Trụ, kia tiết mục khi nào thì bắt đầu lục? Triệu Lệ Á, còn có 20 ngày tới chứ. Nói là xuân tiết trước mở màn chiếu. Lý Thiết Trụ, vậy thì thật là tốt. Ta vừa vặn quay xong phim. Thật là thật thích hợp. Lúc này, Tôn Hi Hi gọi điện thoại tới. Đạo cụ cùng dụng cụ đều đã bố trí xong. Có thể khai mạc, Chu Tinh Tinh đi xuống lầu. Mang theo các diễn viên chạy tới quay chụp địa trang điểm. Chuẩn bị, bắt đầu trước nhất chụp. Là Lý Thành Công bị xe buýt trở về Giang Khẩu sau. Ở ven đường lần nữa gặp phải bị lừa hết tiền Ngưu Cảnh. Cái này cùng buổi chiều kia đoạn vai diễn có đứt đoạn. Cho nên, yêu cầu hai cái diễn viên chính gian tâm tình muốn chuyển đổi đúng chỗ. Chu Tinh Tinh với Từ Sơn Tranh cùng Lý Thiết Trụ trò chuyện. Sau đó action, Lý Thành Công đầu tiên là từ ven đường Ngưu Cảnh bên người đi qua. Sau lại mềm lòng ngừng lại, lôi kéo cái dương hướng Ngưu Cảnh đi trở về đi. Ngưu Cảnh ngu ngơ mà nhìn Lý Thành Công. Lý Thành Công nhìn Ngưu Cảnh rất lâu, mới hỏi, cho bao nhiêu tiền? Ánh mắt của Ngưu Cảnh tránh, toàn bộ đều cho. Lý Thành Công, nhân cho ngươi đưa trở về chưa? Ngưu Cảnh cúi xuống ngu xuẩn đầu. Lý Thành Công, ai? Ngươi không phải biết nhìn người ánh mắt sao? Nói chuyện nha ngươi. Ngưu Cảnh, người không phải đi rồi sao? Sao lại trở lại? Lý Thành Công ngạo kiêu giọng. Người quản được sao? Ngưu Cảnh lấy mắt cá chết hồi kích. Thẻ, Chu Tinh Tinh kêu ngừng lần này quay chụp. Từ Sơn Tranh cùng Lý Thiết Trụ có chút lo lắng bất an. Bởi vì này đoạn vai diễn, hai người bọn họ đã tới lui chụp thật là nhiều lần. Mỗi lần cũng không qua. Chu Tinh Tinh nói giữa hai người tâm tình không tới vị. Triệu Lệ Á người lắm điều nói là tình cảm song phương ràng buộc không đủ mạnh. Chu Tinh Tinh lộ ra hài lòng mỉm cười. Lần này không tệ, qua, nhớ giữ tâm tình. Người mắng hắn ghét bỏ hắn nhưng là ưa thích hắn. Người chột dạ người thương tiếc tiền nhưng người cũng lo lắng nàng. Lý Thiết Trụ đồng thời từ Sơn Tranh lộ ra mờ mịt ánh mắt. Chu Tinh Tinh nói. Người đó, tới phiên dịch xuống, Triệu Lệ Á nhảy nhót đi qua. Cái giai đoạn này, các ngươi vừa mới trải qua lần đầu tiên khác nhau cùng mâu thuẫn. Dường như cảm tình tiến vào thung lũng, nhưng trên thực tế đã lẫn nhau ám sinh tình cảm. Một viên tên là yêu mầm mống đã dưới đất chui lên mọc rễ nảy mầm. Nhất là Lý Thành Công, ở lúc ban đầu ghét bỏ khinh bỉ sau đó, ngươi lần đầu tiên biết Ngưu Cảnh. Trên người hắn có ngươi thiếu hụt nhất phần kia thuần chân và mỹ đức. Ngươi một bên tự ti mặc cảm, một bên âm thầm đối với hắn động tâm. Từ Sơn Tranh, ngươi dừng lại, tình ra cũng là ngươi nói đi. Lý Thiết Trụ, nôn tương đương, Chu Tinh Tinh. Ta cảm thấy được Lệ Á nói rất hay a, phân tích rất thấu triệt. Hơn nữa, tối nay giường vai diễn đi qua, sẽ cho các ngươi trở nên chân chính thân mật đứng lên. Đây là một cái quá trình biến hóa. Đang biểu diễn trong quá trình phải chú ý nắm chặt tâm tình biến hóa cùng độ tiến triển. Triệu Lệ Á, đặc biệt là Lý Thành Công, rõ ràng thích Ngưu Cảnh lại cứ phải làm bộ ghét cái loại này ngạo kiều cảm. Chu Tinh Tinh gật đầu, liên tục, đúng đúng đúng, nói thật hay. Lý Thiết Trụ giải bày, nhưng là, ta viết kịch bản a, lấy ở đâu cảm tình vai diễn? Còn là nam nhân cùng nam nhân. Chu Tinh Tinh, không ngươi phải nói. Lý Thiết Trụ, ồ, Chu Tinh Tinh còn không bỏ qua. các khán giả muốn chính là một loại cảm giác như vậy. Có một loại quay chụp thủ pháp gọi là nói gạt. Nói gạt ngươi biết không? Cho ra rõ ràng tin tức. Người xem biết rõ là giả. Nhưng giả điều này càng thú vị. Bọn họ liền sẽ thích. Liền như vậy, hai người các ngươi mang đến thâm tình mắt đối mắt. Diễn luyện xuống, từ sơn tranh, không cần đi tinh ra. Lý Thiết Trụ ngược lại là nghe lời. Cảnh đến cổ liền đứng ở trước mặt từ sơn tranh. Trợn mắt nhìn một đôi mắt cá chết nhìn chăm chú vào từ sơn tranh. Từ sơn tranh, phốc suy, không được a, hắn có độc. Lý Thiết Trụ, ta rất nghiêm túc. Chu Tinh Tinh, liền như vậy, bùn nhão không dính lên tường được. Tiếp lấy diễn, đến, tiếp theo đoạn chuẩn bị. Không thể nói tại sao. Triệu Lệ Á chẳng qua chỉ là thỉnh thoảng nói một đôi lời. Bị Chu Tinh Tinh nghe được. Lập tức dẫn vì chi kỷ. Sau đó liền bắt đầu bị Triệu Lệ Á thối nói thối giọng mang lệch rồi. Mà từ sơn tranh cùng Lý Thiết Trụ có thể không để ý tới Triệu Lệ Á. Nhưng không cưỡng được Chu Tinh Tinh. Lý Thiết Trụ bí mật nói với từ sơn tranh. Nhịn một chút đi. Cái này đại gia không chọc nổi. Ghê gớm chờ hắn đi. Ta chụp lại đoạn này. Từ sơn tranh gật đầu. Đúng. Cũng là ngươi sọ não không dễ xài. Đợi phát hình sau tinh ra phát hiện đoạn này thay đổi. Không giết chết ngươi à? Ngươi một cái xả bước. Lý Thiết Trụ. Đối giống tương đương nguy hiểm thật. Yêu khắc tinh. Lý Thành Công nhìn một chút đáng thương Ngưu Cảnh. Như ngươi vậy đứa ngốc đáng đời bị nhân lừa gạt. Biết không? Tránh giám thị khí phía sau Triệu Lệ Á nhất thời cũng mềm. Cùng Đào Hồng hai mắt nhìn nhau một cái. Đúng rồi, chính là loại cảm giác này. Tràn đầy thâm tình trách cứ. Oh my god, Ngưu Cảnh quay đầu cố chấp nói. Ta nguyện ý, Lý Thành Công. Ha, ngươi còn mạnh miệng. Ngưu Cảnh, lừa cho phải đây. Lừa nói rõ không nhân sinh bệnh. Không người bệnh tốt hơn. Ánh mắt của Lý Thành Công trong nháy mắt xúc động. Đột nhiên cảm thấy Ngưu Cảnh so với hắn tưởng tượng chung ngu hơn. Nhưng là cái kia bộ kẻ ngu suy luận, lại có thể xúc động lòng người. Nói nữ nhi bị bệnh cần dùng tiền gấp tên lừa gạt hắn tiền. Hắn còn cảm thấy được, ít nhất không có ai bị bệnh làm giải phẫu. Cho nên, dẫu có tràn đầy than phiền cùng diễu cợt, Lý Thành Công cũng xuất ra không ra ngoài. Không đành lòng, Lý Thành Công thở dài một tiếng. Ai, thế nào ta lại lạc trong tay ngươi rồi hả? Vốn là nhìn chằm chằm Lý Thành Công Ngưu Cảnh, yên lặng rời ánh mắt, Triệu Lệ Á hưng phấn nắm quả đấm, cái này không so cái gì cùng đi gặp mưa rào có sấm chớp cường. Đơn giản là tiêu chuẩn phim tình cảm lời kịch a. Ngươi cái này thằng nhóc ngốc, thế nào ta lại lạc trong tay ngươi rồi hả? Lý Thành Công gật đầu. Được, hướng câu này của ngươi lời nói ta mời ngươi ăn cơm. Sau đó Lý Thành Công bắt đầu thối tiền bao. Ta ví tiền đây. Không thể nào. Ngưu Cảnh ngốc manh. Ví tiền không phải là vứt đi. Lý Thành Công trong nháy mắt buông tha thối tiền bao ý đồ. Người nói ném khẳng định ném. Đi thôi. Thẻ. Đoạn này cảm giác liền khá vô cùng. Cuối cùng là cọ sát ra tia lửa rồi. Giữ. Chú ý giữ. Tinh gia vui vẻ xoa tay. Tối nay chẳng những không cần bị mưu hại đến xin bọn họ ăn cơm. Còn có thể vô hạn ngược này hai thất bại. Suy nghĩ một chút cũng thoải mái. Nhất là Triệu Lệ Á này thần kỳ cô bé ý nghĩ. Thật là quá đúng khẩu vị rồi. Mọi việc để cho Lý Thiết Trụ ăn quả đắng sáng tạo đều là tốt sáng tạo. Thật coi ta Chu Tinh Tinh ăn chay. Mời khách, ta từ không mời khách. Triệu Lệ Á khích lệ Lý Thiết Trụ. Cố gắng lên Thiết Trụ. Nhớ ngươi là một cái tiểu khả ái nha. Hắn là bá trung quy. Người tức giận hắn hống cũng hống không tốt cái loại này. Lý Thiết Trụ. Im miệng. Chờ ta thu thập ngươi. Phía dưới hai cái ống kính. Bóng lưng hai người. Ông chủ. Người rốt cuộc là sao trở lại. Người đừng hỏi. Có phải hay không là trước mặt phủ kín đường rồi hả. Người im miệng. Bây giờ ta trong túi chỉ còn bát 10 đồng tiền rồi. Hai ta thì tùy mở một gian ngọn gian thì xong rồi. Nếu không ngủ chạm xe đi. Giữ lại tiền đi đường. Chớ nói. Ngay sau đó, đoàn kịch chuyển tới trong khách sạn quay chụp. Quầy ba, ông chủ dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lý Thành Công cùng Ngưu Cảnh. Mở một gian, Lý Thành Công, mở một gian, ông chủ, hai người các ngươi nam nhân mở một gian. Lý Thành Công, đúng, mở một gian, Ngưu Cảnh vẻ mặt khốn đốn. Nhanh lên một chút đi. Vậy, ông chủ, không phải, hai người các ngươi nam nhân à. Lý Thành Công, đúng, mở một gian, nhanh lên một chút, ông chủ vội vàng đánh ra một cái chìa khóa. Chú ý một chút à. Bây giờ là hài hòa xã hội. Lý Thành Công, không phải, chúng ta thế nào ảnh hưởng hòa hài. Ngưu Cảnh cầm lên chìa khóa, kéo Lý Thành Công cánh tay liền đi. Đầu còn hướng từ sơn tranh đầu vai dựa vào. Nhanh lên một chút đi. Ta không nhanh được. Nữ lão bản gương mặt nhất thời vặn vẹo. Miệng há có thể nhét vào một cái trứng gà. Lỗ mũi có thể bỏ vào đậu tăm. Phía sau đoạn này là Chu Tinh Tinh thêm. Cường Hóa nói gạt người xem dùng. Thẻ. Tốt vô cùng. Chu Tinh Tinh nộ đáng khen. Triệu Lệ Á cùng Đào Hồng cũng mang theo đoàn kịch nữ nhân viên làm việc điên cuồng vỗ tay. Nam nhân viên làm việc nhưng chỉ là cau mày cười khổ. Rồi sau đó, chuyển tới quán trọ cũ nát căn phòng quay chụp. Đến căn phòng sau, Lý Thành Công ngại giường tiểu. Đi quầy ba lại phát hiện ông chủ không thấy. Ngưu Cảnh lấy bay độ nhanh cởi quần áo lên giường nằm xong rồi. Sau đó vỗ một cái bên cạnh giường mặt. Ông chủ, ngủ nơi này đi. Nơi này địa phương đại. Lý Thành Công ghét bỏ địa lắc đầu một cái. Đi rửa mặt. Rửa mặt sau khi trở lại từ sơn tranh ý đồ trường kỳ tử. Kết quả cái ghế ngủ hư rồi. Lý Thành Công quấn quýt. Cuối cùng, Lý Thành Công hay lại là chui vào chăn. Thẻ. Chu Tinh Tinh hài lòng cười. Đào Hồng. Hảo hảo hảo. Ha ha ha ha. Triệu Lệ Á. Ư. Rốt cuộc cùng giường chung gối rồi. Suy nghĩ một chút cũng kích động. Từ sơn tranh từ trên giường ngồi dậy. Không phải. Các ngươi đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì nhỉ? Về phần hưng phấn như vậy sao? Đào Hồng gật đầu. Dĩ nhiên. Có thể kích thích. Từ sơn tranh không nói gì. Ta là ngươi lão công. Ngươi lại thích xem ta ở vai diễn bên trong cùng người khác đấu kiếm. Hơi chút nghỉ ngơi điều chỉnh một cái. Kích động nhất lòng người nội dung cốt truyện sẽ tới. Đầu tiên là Ngưu Cảnh trụ cướp chan. Rằng có mấy cái sẽ cùng sau. Lý Thành Công cưỡng ép đem chan lôi đi. Vì vậy, Ngưu Cảnh trở mình, ôm từ sơn tranh ngủ. Hơn nữa, Ngưu Cảnh còn hướng về phía Lý Thành Công lỗ tai thổi lên. Hư tương đương, Lý Thành Công vùng vẫy mấy cái. Ngủ tiếp, lúc này, máy theo dõi người phía sau rối rít khẩn trương. Chu Tinh Tinh níu chặt quả đấm, cắn chặt hàm răng, Triệu Lệ Á kích động đến dậm chân. Tới tới, nó tới, Đào Hồng nín cười, gắt gao nhìn chăm chú vào máy theo dõi. Đoạn này vai diễn nguyên kịch bản rất ngắn, nhưng Chu Tinh Tinh ở Triệu Lệ Á linh cảm dưới sự kích thích. Cưỡng ép dài thêm, Lý Thành Công ngủ ngủ, phát hiện có cái gì không đúng, rời một chút thân thể. Ngủ Ngưu Cảnh đi theo đi phía trước đỉnh đầu. Lý Thành Công. Tê. Đặc tả. Hắn cái mông dịch chuyển về phía trước rồi truyền. Ngưu Cảnh ôm lấy Lý Thành Công tay vừa dùng lực. Lại cùng trên đỉnh tới. Lý Thành Công phảng phất bị làm đau. Tê hà a. Tê hà a. Sau đó. Hắn tự tay hướng chính mình phía sau cái mông lục lọi đi qua. Càng sờ càng thấy được có cái gì không đúng. Rốt cuộc. Hắn tựa hồ mò tới một cây quen thuộc vừa xa lạ đồ vật. Bị dọa sợ đến một cơ trí nhảy xuống giường. Giờ khắc này, Chu Tinh Tinh, Đào Hồng cùng Triệu Lệ Á, đồng thời lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trong mắt là toàn bộ tinh không? Lý Thành Công đỏ mặt cùng lỗ tai. Là thực sự tao được hoàng. Hắn bắt đầu mãnh dung Ngưu Cảnh. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Ngưu Cảnh mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lý Thành Công, ngươi có bệnh à, ngủ không mặc nội khố à, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.